Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành, tập 12. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ không biết từ khi nào, Lý Vân Tiểu đã đi đến trước mặt hắn, cánh tay nhẹ nhàng quát lên trên bả vai của hắn, nhẹ giọng nói: "Mở hai mắt ra, nhìn ta." Lời nói của hắn tựa hồ có một loại ma lực. Cổ Vinh không tự chủ liền ngẩng đầu lên, mở hai mắt kinh hoàng đón ánh mắt của Lý Vân Tiểu. Trong hai con ngươi của Lý Vân Tiểu bắt đầu yêu dị, biến thành hồng nguyệt uốn cong, sau lưng là màu đen vô cùng vô tận. Cổ Vinh cảm giác mình phảng phất bị hút vào trong thế giới này. Đột nhiên toàn bộ hồng nguyệt cùng màu đen ầm ầm tán loạn. Trong thiên địa, mây tán, thấy thành thiên, hiện ra một mảnh thanh minh. Ở trên trời cao, mơ hồ xuất hiện điểm điểm ánh vàng. Những điểm sáng vàng kia đột nhiên ngưng tụ lại, hiện ra một hàng chữ lớn, kim quang chói mắt mà xuống. Đại diễn thần quyết. Trong nháy mắt, muốn việt kim quang đại tự hiện hình. Cổ Vinh cảm giác hai mắt của mình bị ngàn vạn kim châm đâm vào trong. Càng có một luồng sức mạnh khiến linh hồn hắn run rẩy, trực tiếp nhảy vào ý thức hải, nhanh chóng tỏa ra. Hắn kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy đau đầu sắc nứt. Lần thứ hai phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy trong đầu chấn động nổ vang, thống khổ ngã trên mặt đất, mất đi trí giác. Hai con ngươi của Lý Vân Tiêu khôi phục bình thường. Hắn kiểm tra cho Cổ Vinh một chút, từ trong lòng lấy ra một viên kim châm, trực tiếp xen vào trong óc của hắn. Cổ Vinh kêu thảm một tiếng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Lý Vân Tiêu một cước đá vào trên người hắn mắng: "Chỗ thống khổ ấy liền ngất đi rồi, yếu đuối như đàn bà, sau này làm sao theo ta lăn lộn giang hồ?" Cổ Vinh oan ức ôm đầu khóc lóc kể lể: "Vân Thiếu, ta thật thảm mà, vừa nãy thật vất vả lần thứ hai xung kích cấp 2, chỉ lát nữa thôi là thành công. Chuyện này bằng hữu của người thật đúng là khắc tinh của ta, ôi trời ơi." Lý Vân Tiêu hừ giọng nói: "Cấp 2 à? Không phải người đã là cấp 2 rồi sao?" "Hả?" Cổ Vinh sững sờ, lập tức phát hiện trong ý thức hải của mình một mảnh thanh minh, tâm ý nhẹ nhàng quan quái chưa bao giờ có ở trong linh hồn chạy xuôi. Hắn trong nháy mắt nhảy lên, thật thành nói: "À ha ha ha, cấp 2, đúng là cấp 2, ta thật sự thăng lên cấp 2, ôi trời ơi, này không phải nằm mơ chứ? Vân Thiếu, người đánh ta một hồi, mạnh mẽ đánh ta một hồi, nhìn xem có phải là ta nằm mơ hay không." Rầm. Lý Vân Tiêu một quyền trực tiếp nện ở trên ngực của hắn. Cả người của hắn trong nháy mắt bị đánh vào sàn nhà. Mặt đất do kim cương thạch dây thành trực tiếp bị rạn nứt. Con ngươi của Cổ Vinh lồi ra, hé miệng, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Ngực của hắn đau nhức, toàn bộ xương cốt vỡ vụn. Một bên thống khổ nối liền xương cho mình, một bên dãy giụa bò lên, vẻ mặt đưa đám nói: "Vân Thiếu, ta nói đánh ta một hồi, cũng không cần thật sự tàn nhẫn như thế chứ." Hắn đột nhiên im bặt, giật mình nói: "Vân Thiếu, người, lực lượng này..." Lý Vân Tiêu hơi than thở: "Dùng nhiều thiên điều đan như vậy, cũng mới đột phá đến lục tình võ sĩ. Xem ra sự lực này, đối với thân thể của ta mà nói, đã không tính là gì. Rất khó tiếp tục kích phát tiềm năng. Có điều cũng coi như đã có lợi. Ta cũng đột phá đến thuật luyện sư cấp 2. Cường độ cơ thể, hắn ở dưới bán thiền luyện thể quyết rèn đúc, đã xa xa không phải võ sĩ có thể so sánh. Thiên điều đan đối với thân thể cùng kinh mạch kích thích càng ngày càng yếu." Hắn lấy ra huy chương thuật luyện sư, thưởng thức nói: "Cuối cùng cũng coi như xứng đáng với tấm huy chương này." Cổ Vinh giải ra một hồi, kêu trời trách đất nói: "Trời ạ, này còn có thiền lý không chứ? Vân Thiếu, lần thứ nhất ta thấy ngươi thật giống như ngay cả võ sĩ cũng không phải, thuật luyện sư cũng không phải, một người giống như một tên phế vật. Lúc này mới qua bao lâu, tự nhiên trực tiếp đến lục tinh võ sĩ rồi, còn là cấp 2 thuật luyện sư. Ta, trái tim ta không chịu được." Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Vậy ta thay tim cho ngươi nhé." Cổ Vinh sợ hãi đến mức run một cái, vội vàng tránh ra. Hiện tại ngực của hắn còn đau lắm, hơn nữa máu me văng khắp người, dị thương chất vật. Phần thiếu, ngươi nghe thấy không? Ra ra ngươi có việc gấp, Lương Mạn Vũ đại sư để cho ta tới gọi người xuất quan đấy. Âm thanh của Lục Giao lại vang lên. Lý Vân Tiểu đi tới trước bàn, liếc mắt nhìn vài loại đan dược đặt ở trên bàn, toàn bộ cất đi. Lúc này mới đánh ra vài đạo linh quyết, nhất thời đem cửa của luyện chế thất từ từ mở ra. Trong nháy mắt cửa mở ra, liền nhìn thấy thân ảnh yểu điệu của Lục Giao nhanh chóng lùi về sau, sợ hãi rút vào một chỗ, tự hồ sợ rằng người bên trong đột nhiên ra tay. Lý Vân Tiểu cười khổ nói, ta là người không có phong độ như thế sao? Lại thế nào? Cũng không thể đối với mỹ nữ động thủ chứ. Lục Giao mặt đỏ lên, vội vàng nói, Vân Thiếu, không tốt, không tốt rồi. Nghe nói phụ thần người Lý Trường Phong bị đại quân Bách Chiến Quốc vây nhốt ở Côn Kim Thành, đoạn tuyệt tin tức. Tĩnh Quốc Công giận dữ, đang muốn xuất lệnh đại quân đi cứu viện. Vì đã đó cho chúng ta biết để người xuất quan, trở lại chủ trì sự vụ Lý gia. Đại quân Bách Chiến Quốc vây nhốt Côn Kim Thành à? Con ngươi của Lý Vân Tiều thu nhỏ lại, sắc mặt dần lạnh xuống, lạnh giọng nói, mới biệt quản có mười mấy ngày, liền huyên náo long trời lở đất cho ta. Xem ra có mấy người ngứa ra chán sống, vậy thì ta không ngại để cho các người đều phải thoải mái một hồi. Hắn cũng không quay đầu lại, liền hướng bên ngoài thuật luyện sự công hội bước đi. Cổ Vinh cũng không kịp thay quần áo, vội vàng đi theo. Trong lòng của Lục Giao hơi lạnh lẽo, mặc dù vừa nãy Lý Vân Tiều nói tới bình thản không có gì lạ, nhưng để nội tâm của nàng cảm thấy lạnh cả người. Nàng khẽ lắc đầu một cái, những việc này không phải là mình có thể quản được, vẫn là làm tốt phận sự của người phục vụ đi. Chứ có điều hy vọng Vân Thiếu không nên gặp chuyện xấu mới tốt. Nàng lắc lắc đầu, liền tiến vào trong phòng luyện chế, dự định quét tước sửa sang một chút. Mới vừa vào, định nhãn nhìn lại, nhất thời hai mắt mở to. Trời ơi, bên trong đã thành hình dáng gì, hoàn toàn rách rưới vô cùng. Không chỉ có trận pháp hủy hoại, ngay cả vách tường cùng sàn nhà, tất cả đều đứt toác ra vô số vết rạn, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Này, đây chính là gian luyện chế thất tốt nhất thuật luyện sư công hội đấy. Lương đại sư, Lương đại sư. Nàng lấy lại bình tĩnh, vội vàng hướng về nơi ở của Lương Vạn Vũ chạy đi. Cây mồng ở trước cửa thuật luyện sư công hội đã ngồi thiền 3 ngày, ngồi xếp bằng tĩnh tu. Người đến người đi ở xung quanh hắn cũng không thèm để ý chút nào. Ngồi xuống chính là 3 ngày. Tình cờ có người quen biết đi ngang qua, cũng kinh ngạc không thôi. Lục Giao có lòng tốt đưa nước và thức ăn cho hắn cũng bị cự tuyệt. Hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi ở đó, đối với hết thảy sự vụ chẳng quan tâm, cho rằng là phòng luyện công, an tâm tiềm tu. Mãi cho đến khi Lý Vân Tiêu mang theo Cổ Vinh từ trên lầu đi xuống. Mấy ngày qua lần thứ nhất, cái mồng dường đôi mắt, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Tất cả mọi người cảm nhận được khí tràng mạnh mẽ của hắn, dồn dập ngơ ngác thoái lùi qua hai bên, nhường ra một con đường. Đối diện là Lý Vân Tiêu một mặt điềm tĩnh. Cái mồng bước ra mấy bước, nháy mắt liền tới trước người Lý Vân Tiêu. Ánh mắt sâu sắc lạnh xuống, cất cao giọng nói, kể từ hôm nay, Kiếm Mông đồng ý đi theo Vân Thiếu, thầy sống chết phục vụ mệnh lệnh của Vân Thiếu, nguyện Vân Thiếu truyền cho ta võ đạo càng cao hơn. Cho đến ngày nay, sau khi lĩnh ngộ đạo hoa tiểu thi, hắn mới triệt để bái phục Lý Vân Tiêu, cam tâm tình nguyện phục sát đất, đồng ý vì hắn ra sức. Tất cả mọi người trong thuật luyện sư công hội đều nghe được rõ ràng, dồn dập kinh ngạc nhìn thiếu niên này, suy đoán thân phận của hắn. Những người biết thân phận Kế Mộng kia càng là cả kinh, trợn mắt ngoác mồm khiếp sợ nhìn Lý Vân Tiêu. Có không ít người cũng dồn dập nhận ra thân phận của Cổ Vinh, nhìn hắn chật vật đi theo phía sau Lý Vân Tiêu, càng đặt từng cái há to mồm đủ để nhét vào một quả dưa hấu. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn mà nói, hơn 10 ngày mới lên nhị tinh, xem ra thiên phúc của ngươi cũng rất bình thường. Muốn đi theo ta, phải xem ngươi nỗ lực cùng trả giá thế nào. Những người xung quanh biết thân phận của Cây Mông, còn có Cổ Vinh, cũng đã ngơ ngác giật nảy cả mình. Cây Mông là người nào? Đại phủ sư cấp cao thủ. Võ đạo càng về sau lên cấp, càng là thiên nan vạn nan. Đến trình độ đại vũ sư, mỗi một bước đi đều khó như lên trời. Nghe thiếu niên này nói, Tiên Mộng dĩ nhiên ở trong 10 ngày liền vượt qua 2 tinh, sao có thể có chuyện đó? Càng làm cho bọn họ sệ mặt chính là 10 ngày lên nhị tinh, ở trong mắt thiếu niên này lại còn là thiên phú rất bình thường. Ngoài trừ Cổ Vinh ra, nội tâm tất cả mọi người đều thầm mắng, mà đó chứ, tiểu tử này thật không biết trời cao đất rộng là gì. Nhưng mà trên mặt của Kế Mộng hơi có vẻ xấu hổ, nghiêm nghị nói: Kế Mộng ngủ dốt, cổ phụ vẫn thiếu kỳ vọng, nhưng người xưa có nói cần có thể bù chuyết, ta tất sẽ nỗ lực so với người khác nhiều gấp bội, gấp trăm lần, đi theo Vân Thiếu vì ngài ra sức. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: Từ viễn cổ tới nay, phàm là tồn tại có thể thành tựu vô thượng võ đạo, ngoại trừ thiên phú siêu quần ra, càng trọng yếu hơn chính là tâm tính cùng kiên trì. Tâm tính của người rất tốt, ta thích. Từ ngày hôm nay, người chính là thân tín của ta. Kim Bồng đại hỷ, rất tự nhiên đứng ở phía sau hắn, cùng Cổ Vinh đặt ngang hàng. Thân sắc của Cổ Vinh hâm mộ, lấy lòng nói: Vân Thiếu, kế thống lĩnh là thân tín của ngài, vậy còn ta thì sao? Lý Vân Tiêu nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói: Ngươi không phải nô tài của ta sao? Chờ ngươi thăng lên cấp 4, ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm thân tín. Nô tài, cấp 4. Ngươi ở xung quanh nghe được rõ rõ ràng ràng, tất cả đều trợn to trong mắt. Có không ít người đều giật mình, cắn đầu lưỡi, đau đến gào gào kêu to. Càng làm cho bọn họ giật mình chính là Cổ Vinh trong ngày thường cao cao tại thượng, mặt lạnh nhìn người, lại không hề có một chút tức giận. Trái lại sầu bi khổ kiểm mà nói: Muốn thăng lên cấp 4, đó là sự tình năm nào tháng nào. Vân Thiếu, ngươi lên để cho ta đi theo ngươi đi. Lý Vân Tiêu cao mày nói: Xem biểu hiện của ngươi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Mấy ngày nay ngươi khổ cực, luyện chế cho Kế Mộng 10 viên thiên tiểu đan. Nơi này nhiều người vây xem như vậy, coi chúng ta là hậu tử sao? Những chuyện khác sau này hãy nói. Cổ Vinh liên tục gật đầu, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, hướng về bốn phía từng người quét tới. Phàm là người bị ánh mắt của hắn nhìn sang, tất cả đều là trong lòng phát lạnh. Cảm giác khí lạnh thập trời, run cầm cập mấy lần, vội vàng quay đầu lại. Nội tâm dồn dập thầm nghĩ: Con tưởng rằng nhận lầm ngươi. Người này đúng là Cổ Vinh đại sư. Ánh mắt lạnh lẽo giết người kia so với trước đây càng sắc bén hơn. Ôi trời ạ, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Ba người không để ý tới chúng nhân chung quanh, trực tiếp ra thuật luyện sư công hội. Ngoài cửa song song đứng một đám người, vẻ mặt nghiêm nghị, khí thế trên người tản mát ra, mơ hồ có uy thế tràn ngập. Cầm đầu là một bạch y nữ tử mặc che mặt, vừa thấy bọn họ nhất thời khẽ cười nói: Bạch Mầu phụng Tần Nguyệt Vương tử chi mệnh, ở đây chờ đợi Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu cười nói: Xem ra mặt mũi của ta to thật, dĩ nhiên làm phiền Bạch thống lĩnh tự mình nghênh tiếp. Bạch Mầu nhẹ nhàng cười một tiếng mà nói: Hiện tại thủ đô thế cuộc căng thẳng, Nguyệt Vương tử sợ có hạng gia áo túi cơm làm hại Vân Thiếu, vì vậy phái tại tới đây nghênh tiếp. Nàng kéo qua ba thất tuấn mã cao lớn, để ba người Lý Vân Tiêu phân biệt chia nhau ngồi. Một đám người chậm rãi hướng về Tần Nguyệt Vương phủ mà đi. Khoảng thời gian này bên trong thủ đô thường thường có rất nhiều binh lính cất bước, dân chúng cũng tập mãi thành quen. Nhưng có không ít người nhạy cảm đều ngửi được khí tức của sự kiện lớn, dồn dập lắc đầu thở dài. Thời điểm nhân mã xuyên qua một con đường Trương Nguyệt Vương phủ, đột nhiên từ bốn phương tám hướng bay vụt ra vô số mũi tên, lực lượng to lớn, mơ hồ có tiếng xé gió nhắm về phía đoàn người bắn tới. Mũi tên nhiều như lông trâu, khắp trời bay múa hạ xuống, trật có tư thế che kín bầu trời. Bảo vệ tốt Vân Thiếu gia cùng Cổ đại sư. Con ngươi của Bạch Mầu thu nhỏ lại. Sau khi ra lệnh một tiếng, thân thể từ trên lưng ngựa bay lên, trong tay biến hóa trong một đạo pháp quyết, từ tay phải bắn nhanh ra. Một đạo hào quang màu xanh lục ở trên không trung nổ tung thành vô số lợi khí bé nhỏ phá không phóng ra. Nhất thời từ bốn phía truyền đến mấy tiếng kêu rên thảm thiết. Thân thể Bạch Mầu bay lên không trung, lượng lớn mưa tên bắn về phía nàng, nhưng giống như bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn trở, khó có thể tỉnh tiến mảnh may, toàn bộ rơi xuống. Nàng một chiêu đắc thủ, thuận thế dẫm phi tiện phóng tới, bóng người rất nhanh bắn tới xa xa, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Nàng mang tới nhân mã đón tiếp Lý Vân Tiêu đều là người của Trấn Quốc Thần Vệ. Mỗi một người chi ít đều là có tu vi võ sư. Mười tên đầy trời tuy rằng sắc bén, nhưng có thể thương bọn họ mảy may. Sau khi luống cuống tay chân chốc lát, liền ứng phó thuận buồm xuôi gió. Lý Vân Tiêu cùng Cổ Vinh ở dưới cái mông bảo vệ cũng không mất một cọng tóc. Lý Vân Tiêu từ trên mặt đất nhặt lên một mũi tên, dùng sức gập lại, bang một tiếng vỡ ra. Hắn tiện tay phóng ra ngoài nói: đây là dùng thanh trúc thiết mộc chế thành mũi tên, chính là cương nỏ phân phối cho quân đội. Cái mông cao mày nói: người nói những người này là người của Đại Vương Tử à? Lý Vân Tiêu gật đầu nói: xác thực không thể nghi ngờ, ngươi phải cẩn thận, đối phương không chỉ phái những liều la này đến, chính chủ còn muốn xuất hiện kìa. Quả nhiên ở phía xa xa, sau khi không ngừng truyền đến tiếng kêu trên thảm thiết, Bạch Mông Thượng Hồ gặp gỡ kình địch, không ngừng truyền đến quyền lực gợn sóng, hiển nhiên là đối cứng ngạnh binh lịch. Đột nhiên từ phía sau truyền đến một âm thanh dữ tợn: giết cho ta, không giữ lại một ai. Trong lúc nhất thời, mấy chục bóng người dồn dập từ bốn phương tám hướng xuất hiện, dũng mãnh lao lại đây. Mỗi người đều là hắc y che mặt, nhưng một cách thần thủ bất phàm, dĩ nhiên tù vì tất cả đều là võ sư trở lên, vọt vào trong đội ngũ của Lý Vân Tiểu, nhất thời rơi vào trong khổ chiến hỗn loạn. Lý Vân Tiểu hướng chủ nhân của thanh âm kia nhìn tới, nhất thời nở nụ cười nói: hóa ra là ngươi, lão bát. Lý Giật giận tím mặt, chỉ vào Lý Vân Tiểu hận đến nghiến răng, cả giận nói: lần trước con Lạc Vân Thường xuất thủ cứu người, lần này xem ngươi còn sao thoát chết. Hai vị sư huynh giúp ta ngăn cản những tên khác, ta muốn tự tay giết chết tên nghiệt xúc kia. Hai người phía sau hắn chính là cao thủ Bách Chiến Quốc vẫn ẩn núp ở bên cạnh hắn, cùng với hắn là đồng môn sư huynh đệ, phân biệt là Quảng Nguyên Giáp cùng Ngư Nguyên Văn. Hai người đều là vũ quân cấp cao thủ. Quảng Nguyên Giáp chính là người ngày đó ở Lý Gia Tiểu Viện mang theo Lý Giật trốn đi. Hắn nhìn chằm chằm vào cái mông, xem thường mà cười to lên: sư đệ yên tâm đi, những tạp ngư này một cái cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Cứ yên tâm, đem thịt trên người tiểu tử kia đào đào cắt xuống. Lý Vân Tiêu tự tốn nói: thì ra là nô tài ngươi nổi lên phản chủ. Cũng được, ngươi đã là nô tài của Lý gia ta, cái gọi là một ngày làm nô cả đời làm nô, vậy thì do Lý đại thiếu gia ta tự mình thanh lý một hộ đi. Bớt nói càn, ta muốn mạng ngươi. Lý Giật cũng không nhịn được nữa, hắn vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu thản nhiên nhàn nhạt, trong lòng liền bốc lên lửa giận vô hình, hận không thể đem Lý Vân Tiêu xé thành phấn vụn, lại dùng chân đạp lên vô số lần. Nhiều ngày tích lũy lửa giận rốt cuộc vào đúng lúc này bộc phát ra. Huyền binh bảo kiếm trong tay hắn đột nhiên phát sinh từng trận long ngâm, cả người của hắn bánh mạnh lên quay về phía Lý Vân Tiêu chém tới. Cây mông đang vốn hộ chủ, một luồng uy thế vô cùng bá đạo hướng hắn vọt tới. Quảng Quyền Giáp cười lên một tiếng: đại vũ sư nhỏ nhỏ, đối thủ của ngươi là ta, đem thế võ cả ngươi triển khai ra đi, để ta hào hào vui đùa một chút, đừng có một chiêu liền chết, vậy thì không còn hứng thú gì. Trường thương của hắn phá không mà đến, trên thân thương hắn băng điểm điểm, nhiệt độ chợt giảm xuống, trực điểm mi tâm của cây mông. Trong lòng của kế mông cảm giác nặng nề, không dám bất cẩn, vội vàng đem kiếm xoay chuyển trở về, hướng trên thần thường quét tới. Nhuyễn kiếm của hắn ngũ ra điểm điểm kiếm hoa, trực tiếp xuyên qua phá hàn băng. Anh kiếm điểm điểm ở trên thân thương, nhất thời tuôn ra một đạo băng hoa, hướng bốn phía tản đi. Trường thương trong tay của Quảng Huyền Giáp lập tức bị đẩy ra phương hướng kia. Nội tâm hắn kinh hãi, mình tu vi vũ quân, làm sao có khả năng bị bột đại vũ sư đánh văng ra thương mang. Hắn thất thần ngắn ngủi, liền nhìn thấy kiếm hoa của cây mồng lóe lên, từ hồ có hoa ảnh đầy trời hạ xuống, cuốn sạch về phía Lý Giật mà đi. Hắn nhất thời kinh hãi, vội vàng giơ cao thân thương quét ngang bộ thế giới, hướng về trên người cây mồng ép xuống. Lý Vân Tiêu lấy ra một viên đan dược ném cho cây mồng mà nói: ăn viên thuốc này vào, ngăn cản hai tên vũ quân kia cho ta, chờ ta giết nô tài này xong, xong ta lại tới trợ giúp cho người. Ngăn cản hai tên vũ quân? Người cho rằng Kế Mông là vũ vương cao thủ sao? Thật là không biết trời cao đất rộng là gì. Lý Giật châm chọc nói: bằng bọn ngươi chỉ là võ sĩ, cũng muốn giết tam tài cảnh đại vũ sư như ta, thật là chuyện nực cười. Kế Mộng không có quấy rầy, hắn lần thứ hai rũ ra hàn kiếm hướng về trên người Lý Vân Tiêu đâm tới. Sắc mặt của Kế Mông bình tĩnh, tiếp nhận đan dược của Lý Vân Tiêu, nhìn cũng không liếc mắt một cái, liền trực tiếp nuốt vào. Nhất thời một luồng sức mạnh kỳ dị ở trong đan điền vận chuyển lên, rất nhanh đã lưu chuyển toàn thân. Kinh mạch trên người ở dưới cỗ sức mạnh kia không ngừng bị xung kích, bắt đầu bành trướng ra. Thân thể thật giống như dùng khí lớn thêm mấy phần. Cố Vinh ở một bên căng thẳng nhìn chằm chằm vào Kế Mông. Hắn ngược lại không lưu ý Kế Mông sống chết, mà vì viên thuốc vừa nãy là hắn tận mắt thấy Vân Thiếu luyện chế ra bảo nguyên đan bản tăng cường. Hắn rất muốn biết hiệu quả của nó như thế nào. Hoàng Nguyên Giáp xem thường cười lạnh nói, bảo nguyên đan à, đại phụ sư chính là đại phụ sư, lại dùng thuốc gì đi chăng nữa, ở dưới vũ quần cảnh giới vẫn như cũ là run là dễ. Kế Mông cũng nhận ra được bảo nguyên đan này dị thường. Hắn vốn là cửu tinh đại vũ sư, theo lý dưới tác dụng của bảo nguyên đan, nhiều lắm là phát huy ra thực lực cửu tinh đỉnh phong. Bởi vì bảo nguyên đan có một đặc tính là độ tinh khiết quyết định nguyên lực tăng vọt đột phá. Thế nhưng bất luận tinh thuần ra sao, cũng tuyệt đối không cách nào đột phá một đại cảnh giới. Dù cho là cửu tinh đỉnh cao đại vũ sư, dùng thực lực cũng không có thể đột phá đến vũ quân. Nhưng để Kế Mông dị thường giật mình, chính là mình nguyên lực tăng vọt đến cửu tinh đỉnh phong đại vũ sư cấp độ sau, vẫn như cũ còn đang không ngừng liên tục tăng lên. Căn bản mặc kệ thân thể có chịu được hay không, một đường đi lên sủng kích. Trong mấy cái chớp mắt, liền đẩy đến đại vũ sư đỉnh phong bình cảnh. Một luồng cảm giác ngột ngạt, khó có thể nói, đem toàn thân Kế Mông trướng lên đỏ bừng, bắp thịt thô to thêm mấy phần. Cảm giác thật là muốn bạo thể mà chết. Từng luồng khí tức từ trên người tràn ngập ra. Ngay cả Quảng Nguyên Giáp cùng Ngưng Nguyên Văn cũng ngạc nhiên mà nhìn, thầm nghĩ, tiểu tử này sẽ không tự bạo thể mà chết đấy chứ. Đột nhiên tiếng gào thét kinh thiên từ trong miệng Kế Mông phát ra. Hắn ngửa mặt lên trời gào to ba tiếng, khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt một bậc. Loại dấu hiệu đầy người đỏ bừng này, bắp thịt phồng lên kia cũng biến mất không còn. Cả người hoàn toàn hồi phục như bình thường. Cộng thêm một luồng khí tức yên tĩnh sở giác ở trong tròng mắt hắn bắt đầu lan tràn ra. Cái gì? Khí thế kia? Quảng Nguyên Giáp kêu lên sợ hãi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, căn bản là khó có thể tin tưởng được. Ngưng Nguyên Văn cũng là con mắt trợn như chuông đồng, thất thành kêu lên, vũ quân, tự nhiên đạt đến vũ quân cảnh giới rồi. Trời ơi, vừa nãy đó là đan dược gì? Tự nhiên có thể để người ta đột phá đại cảnh giới. Quảng Nguyên Giáp sắc mặt âm trầm như nước, dữ tợn nói, coi như đột phá đến vũ quân thì đã làm sao chứ, chỉ là cường độ nguyên lực đạt đến mà thôi, đối với võ đạo cảm ngộ còn kém xa. Để ngươi xem một chút, vũ quân chân chân chính chính cùng ngươi cái tên giả vũ quân này đến cùng khác nhau bao nhiêu. Trừng thương của hắn nhắm thẳng vào quát khẽ, Khải Sơn Ngân Dực Thương Giải Phong. Từng vòng nguyên lực gợn sóng từ thân thương truyền ra, nguyên bản trường thương toàn thân xám trắng trong phút chốc trở nên ánh bạc lấp lóe. Từng vòng sáng màu bạc từ trên thân thương dập dờn ra, vẹn vẹn chỉ là thương uy cũng đã để không ít võ sư cảm thấy tâm thần bất ổn, dồn dập lùi lại. Hàn băng thực hồn. Quảng Nguyên Giáp thét lớn một tiếng, nguyên khí trong chu vi 10 mét tự hồ bị hấp thụ hết sạch, hóa thành đạo đạo hàn băng khí giống như mạn thiên hỏa vũ bay tung tóe mà xuống. Cánh tay của hắn chấn động, mũi thương qua lại ở trong hàn khí phá không mà lên. Lần này hắn đã toàn lực làm, mặc dù đối phương dựa vào đan dược nhưng cũng đã đạt đến vũ quân cảnh giới. Hắn không dám bất cẩn, vô cùng cẩn thận toàn lực tấn công. Kế Mông ở sau khi phá tan cửa ải vũ quân cảnh giới, một loại sức mạnh cùng tâm tình chưa bao giờ có tràn vào trong óc. Trong nháy mắt đột phá, đối với võ đạo nhận thức cùng lĩnh ngộ lần thứ hai đạt đến tầng thứ mới. Lý Vân Tiêu ở thuật luyện sư công hội lưu lại thi từ, ở trong đầu của hắn từng cách thoáng hiện một loại lĩnh ngộ hoàn toàn mới hiện lên ở trong óc, có cảm giác như thể hồ quán định phục trí tâm linh. Thời khắc này lên cấp không chỉ là sức mạnh, đến hay lắm, linh xa kiếm giải phong.

đánh vỡ lẽ thường rồi. Đồng thời trong lòng hắn cũng dần dần có chút hừng hực lên. Nếu mình có thể có được loại đan dược này, đồng thời lượng lớn luyện chế, cái này phát tài rồi. Nghĩ đến đây, đôi mắt của hắn bắn mạnh ra vẻ tham lam, dữ tợn nói: Lý Vân Tiểu, đừng nóng vội, vội đồng trốn tẩy nấp, còn không mau mau đến dưới kiếm của ta nhận lấy cái chết. Hắn đánh đấm cả nửa ngày, trong lòng cũng có chút cáu kỉnh lên rồi. Giờ khắc này không có dự định đánh giết Lý Vân Tiểu, mà là muốn bắt sống đối phương, sau đó ép hỏi ra tin tức đan dược kia. Nhưng bất luận hắn thì được thế nào, đối phương thật giống như có một bộ pháp cực kỳ cao minh, làm sao cũng không kích không tới. Lý Vân Tiêu nhìn thấy trạng thái của Kế Mộc, lúc này yên tâm lại, nụ cười trên mặt dần dần lạnh lẽo lên. Đồng trốn tây nấp là vì cho người thời gian nhìn bên kia biểu diễn, nếu người không cần vậy thì đến đây trả nợ đi. Lý Giật nói: Trả nợ gì? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: Người nhà ta làm nhiều năm nô tài như vậy, ăn cơm Lý gia ta, dùng vật của Lý gia ta, cuối cùng quay đầu lại phản Lý gia ta, này không phải là nợ thì là cái gì? Liền nắm mạng của người đến mà trả. Công cuồng, huyền binh cấp 3, thái âm hàn kiếm, giải phong. Nộ lằn sóng lớn. Huyền kiếm thuộc tính hàn băng trong tay của Lý Giật, trong nháy mắt được giải phong. Hàn khí trên kiếm lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Toàn bộ bầu trời chỉ nhìn thấy hàn quang lấp lóe, đầm nhói mắt người. Hắn tiện tay chém ra. Khí tức âm hàn trên thân kiếm giống như nước sông cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp, như một lớp sóng biển gầm gừ mà đến, không thể chống cự. Hắn cùng Quảng Nguyên Giáp, Ngưng Nguyên Văn đều là một mạch sư thừa, tất cả đều đi con đường hàn băng chân khí. Cổ Vinh xa xa quan chiến, trái tim đâng lên tức quốc họng, ngơ ngác hổ lớn. Vẫn thiếu, không thể địch lại được, chạy mau. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Giật vốn là đại vũ sư cảnh giới, có thể ung dung hành hạ Lý Vân Tiểu đến chết, lần này lại thêm huyền binh cấp 3. Trừ phi phụ quân đích thần tới đây, mà không người ngăn cản tan tác tơi bời. Huyền binh cấp 3 cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng phải xem ở trong tay ai. Lý Vân Tiêu không lùi và tiến tới, hắn nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Hạc Tượng đại kiếm biến ảo thành hình thái mê người, ngừng tụ ở trong lòng bàn tay, mạnh mẽ ép xuống. Muốn giết ta, xí tâm vọng tưởng, gấp trăm lần trọng lực, ngưng. Hạc Tượng đại kiếm nguyên bản chỉ có một khối nhỏ từ dương thạch, nhưng ở trong giới thần bi lại có một tảng lớn. Khoảng thời gian này sau khi luyện chế, trận pháp trọng lực trên hắc nữ đại kiếm đủ để sử dụng tới gấp trăm lần trọng lực. Khi Lý Vân Tiêu một mình, sẽ đem hắc nữ đại kiếm biến ảo thành hình thái nhỏ đặt trong lòng bàn tay. Như vậy bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều tân ở lĩnh vực trọng lực, mỗi phút mỗi giây đều ở trong tu luyện. Sau khi Lý Giật sử dụng ra độ lằn sóng lớn, nguyên bản tràn đầy tự tin, bỗng dưng cảm thấy thân thể chìm xuống, huyệt nhục toàn thân bị lực kéo to lớn kéo xuống, thật giống như muốn sụp đổ. Thái âm hàn kiếm của hắn cũng đột nhiên chìm xuống. Bất luận người nào ở dưới tình huống bình thường đột nhiên chịu đến gấp trăm lần trọng lực đều sẽ trong nháy mắt cảm thấy rất không dễ chịu. Nguyên bản lần trước Lý Giật đã ăn thiệt thòi, mặc dù tâm lý chuẩn bị, nhưng cũng chỉ biết trận pháp trọng lực trên kiếm của Lý Vân Tiêu chỉ có gấp 10 lần. Dựa vào tu vi đại vũ sư của hắn, ở dưới gấp 10 lần trọng lực còn không phải như dẫm trên đất bằng. Kỳ thực coi như là gấp trăm lần trọng lực, hắn cũng có sức đánh một trận. Chỉ có điều gấp trăm lần trọng lực này đến quá đột nhiên. Mặc dù tu vi của Lý Vân Tiêu là võ sĩ, nhưng dựa vào lực lượng thân thể tuyệt cường, mạnh mẽ, ở dưới gấp trăm lần trọng lực vùng kiếm, hạc lượng đại kiếm đột nhiên khôi phục nguyên hình, mạnh mẽ nắm về phía thái âm hàn kiếm. Thái âm hàn kiếm vốn đã bị trọng lực ép chìm xuống dưới. Cái phóng tay kia chính là Lý Vân Tiêu dùng toàn bộ kinh khí cùng sức mạnh cơ thể. Lý Giật lảo đảo bất ổn, lúc này chấn động đến mức hổ khẩu tê dại, hàn kiếm thoát tay bay đi. Kiếm của ta! Lý Giật thất thanh kêu lên, giàn nàn bước đi, muốn đoạt lại kiếm. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, giờ chân lên triển khai thần pháp. Ở trong nháy mắt, thân hình hắn lấp lóe, trọng lực gấp trăm lần đột nhiên biến mất. Hắn nhanh như chớp giật vọt tới, đem thái âm hàn kiếm nắm ở trong tay, quay đầu nhìn Lý Giật vẻ mặt giãn ra, khẽ cười nói: Thanh kiếm này tuy rằng không sao cả, nhưng ta muốn xem như là lợi tức những năm này người ăn không ở không trong Lý gia ta. Súc sinh, trả kiếm cho ta. Lý Giật triệt để phát điên. Chu huyền binh cấp 3 này là sư phụ hắn Vũ Vương Dịch Tiểu Xuân tự mình ban xuống. Trong mấy sư huynh đệ, cũng chỉ có hắn có vinh dự thu được một thanh huyền binh cấp 3. Hơn nữa đều không có cơ hội dùng gì. Thật là vất vả, có thể buông tay triển khai hôm nay. Lấy hai lần ở trong tay đối phương ăn thiệt thôi, để cho hắn làm sao có thể không đổi khung được. Hàn băng thần quyền phá cho ta. Tuy rằng trong lòng của hắn đều cảm thấy không có kiếm trong tay yếu đi một phần, nhưng tu vi tam tài cảnh giới đại vũ sư đặt ở đó, đấm ra một quyền, nhất thời nhiệt độ trượt giảm xuống, lượng lớn hàn khí bao phủ đi, muốn đem Lý Vân Tiêu làm cho đông cứng lại. Chỉ thấy quanh thân cùng da rẻ của Lý Vân Tiêu bắt đầu ngưng tụ ra điểm điểm bồng tuyết, càng ngày càng dày. Chủ vị không ít võ sư đều cảm thấy hàn khí ngập người, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp liền. Lý Vân Tiêu xem thường, hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn kiếm này à? Vậy ta trả lại cho ngươi. Hắn cao cao giơ thái âm hàn kiếm lên, một kiếm chém xuống. Bồng tuyết bốn phía, ở dưới một chiều kiếm kia toàn bộ vỡ vụn, hóa thành hơi nước bốc hơi không thể bóng dáng. Kiếm thế không giảm xung kích mà lên. Lúc đến gần quanh thân của Lý Giật ba thước, đột nhiên ngưng kết thành một đạo hàn băng kiếm khí. Dưới ánh mặt trời chói mắt, kiếm khí ngưng hình thành băng, mạnh mẽ chém xuống. Lượng lớn băng bụi vỡ vụn. Lý Giật lại đánh ra một quyền, trực tiếp đánh nát hàn băng kiếm khí. Trong con ngươi của hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ, giận dữ thét. Hàn băng kiếm khí, người làm sao có khả năng biết hàn băng kiếm khí? Lý Vân Tiêu cười nhạo nói, loại võ kỹ cấp thấp này tùy tiện xem liền có thể nghĩ ra, người còn không thấy ngại dùng à? Lý Giật giật dữ cả giận nói, nếu người có bản lĩnh như thế, vậy điên trả thấy âm hàn kiếm lại cho ta. Đám võ sư đang hỗn chiến bốn phía vừa nghe câu này liền rền rập, suýt chút nữa ngã chống võ. Sinh tử tranh đấu bị cướp binh khí, dĩ nhiên còn có mặt mũi mở miệng đòi lại, thật là mở rộng tầm mắt. Lý Vân Tiêu sững sờ, lập tức cười to lên. Người cho rằng đồ bỏ đi này ta không có sao? Huyền binh cấp 3 ta cũng có. Hắn phất tay, nhất thời lấy ra Xuân Thủy kiếm mà Trương Thanh Phàm cho hắn. Anh kiếm như nước, róc rách lưu chuyển. Này đúng là huyền binh cấp 3. Lý Giật nhất thời mắt choáng váng, tình độ liên tục nói, người tại sao người có thể có huyền binh cấp 3? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu chìm xuống, cười lạnh nói, ngày hôm nay người hỏi cũng nhiều quá rồi đấy, muốn kéo dài thời gian sống thêm chốc lát sao? Đừng có mơ. Tay trái của hắn chém xuống một chiều kiếm. Hỏi người sâu được bao nhiêu, sông xuân vẫn chảy một chiều về đông. Tay phải hắn bổ xuống một chiều kiếm, dành đường hoa túy 3.000 khách, nhật kiếm dương hàn thập tứ châu. Hai cổ kiếm khí tuyệt nhiên không giống, đồng thời chém ra, hai bên trái phải hỗ trợ lẫn nhau, rồi lại không ảnh hưởng chút nào. Thật giống như là hai tên võ giả đồng thời ra chiêu, khí thế như cầu vồng, uy thế kinh người. Liên Giật kinh hãi đến biến sắc, nội tâm chấn động so với uy lực của kiếm thế kia còn muốn nhiều hơn. Có thể đồng thời giải phóng hai thanh huyền binh cấp 3, đừng nói là hắn chỉ là một tên võ sĩ, coi như là vũ quân cường giả, miễn cưỡng chỉ có thể giải phóng hai huyền binh cấp 3, nhưng tuyệt đối là không thể triển khai thuận buồm xuôi gió đến như vậy. Lý Vân Tiêu này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hơn được hai loại kiếm khí dĩ nhiên là thuộc tính khác nhau, thật đáng sợ. Người này nhất định phải diệt trừ thôi. Nội tâm của hắn bắt đầu sinh ra tia sợ hãi. Vốn là muốn bắt sống ép hỏi sự tình đan dược cũng ném ra sau đầu. Hiện tại toàn tâm toàn ý chỉ muốn lấy đi tính mạng của đối phương. Mặt hắn âm trầm, song quyền giận dữ nổ ra. Từng đạo hàn băng chân khí đánh tan kiếm khí, cả giận nói. Còn như là ngươi có thể đồng thời triển khai hai huyền binh cấp 3. Nhưng ta cùng ngươi trong lúc đó cách biệt hai đại cảnh giới, ta xem ngươi làm sao mà vượt qua. Hai đại cảnh giới à? Lý Vân Tiêu xin một tiếng cười nói, nếu ngươi là vũ quân, ta còn có mấy phần kiêng kỵ. Chỉ là đại vũ sư, lão bát, ngươi nhìn con mắt của ta này. Lý Giật sững sờ, theo bản năng nhìn lại con mắt của Lý Vân Tiêu, nhất thời phát hiện một con ngươi đỏ như máu yêu dị. Bốn phía tất cả đều là màu đen vô cùng vô tận, thật giống như ma vực vĩnh viễn không thấy đáy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, trong miệng khẽ nói, Kiền Khôn Trấn Hồn, Yêu Nguyệt. À, Lý Giật chỉ cảm thấy trong đầu thất thủ, cả người phát mộng, hai tay tự nhiên rủ xuống, dại ra đứng ở đó. Rất tốt, thật là biết điều, bé ngoan đứng ở đó ăn của ta hai kiếm. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu trở nên dữ tợn lên, trong hai con người cực kỳ yêu dị, trên trán bạo lộ gân xanh, mồ hôi hột cuồn cuộn mà rơi, hiển nhiên là triển khai đồng thuật này tiêu hao quá lớn. Hắn nhẹ nhàng giơ lên Thái Âm Hàn kiếm, đột nhiên chém xuống. Sư đệ, cẩn thận. Ở phía xa xa, Quảng Nguyên Giáp lập tức phát hiện tình thế không đúng, lo lắng hét lớn một tiếng. Bên trong sóng âm của hắn rót vào lực lượng chân khí, thanh như hồng trung, rung động lòng người. Lý Giật giật cả mình, nhất thời tỉnh táo lại, ngơ ngác phát hiện trường kiếm đã chém xuống, cách chóp mũi của mình chỉ đúng 3 tấc, không thể tránh được. Dưới tình thế cấp bách, tiềm năng của hắn tăng vọt vô hạn, lại mạnh mẽ lướt ngang mấy tấc. Thái Âm Hàn kiếm chém xuống, đứt rời một cánh tay trái của hắn, đau đớn để cho hắn nhè răng trợn mắt, càng gây bốc lên mồ hôi lạnh vô cùng. Lý Vân Tiêu một chiều không trúng, khẽ lắc đầu một cái, biệt mất đi cơ hội, tái chiến cũng không có kết quả. Thẳng thắn lui về phía sau mấy bước, ôm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn Lý Giật phía xa xa. Vừa nãy hắn triển khai linh hồn thuật công kích, gọi là Kiền Khôn Trấn Hồn, chính là một loại thần thông chí cường, chỉ có linh hồn cực mạnh mới có thể triển khai ra. Hơn nữa đối với hồn lực hao tổn rất lớn, không thua gì tiến hành một lần luyện chế cường độ cao. Nhưng những vũ đế đỉnh cao xếp hạng trên thiên địa phong vân bảng, ngoài trừ bản thân thực lực thông thiên ra, đều có một ưu thế cực kỳ lợi hại, để đối thủ hít khói. Tỷ như Ba Thiên Vũ Đế Bất Diệt Kim Thần cùng với Cổ Phi Dương hắn hồn lực cấp 9, mà Kiền Khôn Trấn Hồn chính là một loại thần thông trực tiếp công kích vào linh hồn. Lấy hồn lực cấp 9 kiếp trước của hắn, coi như là Cửu Thiên Vũ Đế cũng không dám nhìn thẳng hai con mắt của hắn. Lấy hồn lực Tuyệt Luyện Sư cấp 2 hiện tại đủ khiến cho một tên đại vũ sư ở dưới tình huống không hề phòng bị ngắn ngủi thất thần. Sau khi mất đi cơ hội, lại không nói Lý Giật có phòng bị, hơn nữa mình trong thời gian ngắn là không có năng lực triển khai Càn Khôn Trấn Hồn thuật lần thứ hai. Lý Giật làm sao biết tình huống của Lý Vân Tiêu? Một cánh tay đứt rời, trong lòng hoảng hốt, hơn nữa vừa nãy loại cảm giác tâm thần bị khống chế kia khiến cho hắn triệt để phát lạnh, vội vàng thét lớn: "Sư huynh, chúng ta trước tiên chạy thôi." Quảng Quyên Giác cùng Ngưng Nguyên Văn thì bị cái mồng kéo gắt gao, hai người đều là càng đánh càng độ. Tuy rằng thiên thủ lại chiếm thượng phong, nhưng đối phương dùng đấu pháp liều mạng không muốn sống, thêm vào kiếm kỹ quỷ thần khó lường, cũng làm cho bọn họ rất là đau đầu. Giờ khắc này tên Lý Giật thất thủ, không chỉ Thay Âm Hàn kiếm mà sư phụ ban xuống mất rồi, ngay cả cánh tay cũng thất lạc một cái, đã không còn chiến ý. Sau khi dùng sức đánh văng kế mông, liền tùy tới bên người của Lý Giật, nắm hắn bay lên không thoát đi. Kế mông đang muốn truy kích lại bị Lý Vân Tiêu ngăn cản: "Trước tiên đừng động ba người này, giết sạch những tạp cư kia đi." Nhưng võ sĩ kia của đối phương vừa thấy người tâm phúc đều chạy, nhất thời khí thế giảm mạnh, vừa đánh vừa lui, muốn bứt ra rời đi. Nhưng Trấn Quốc thần vệ bên Lý Vân Tiêu tử thương nặng nề, đã sớm oán khí trùng thiên, sao có thể để bọn họ như nguyện, càng giết càng hăng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn trận giết chóc này, mặt không hề cảm xúc, thật giống như đang ngẩn người, nhưng nội tâm đã bay lên từng tia kinh hỉ. Hắn rõ ràng cảm giác được mỗi lần mình sử dụng đồng thuật, hồn lực tổn thất cực kỳ lớn. Nguyên bản đại diễn thần quyết có thể nghĩ hóa thành hình, dĩ nhiên là trong giới thần bi có thể miễn cưỡng hiện ra. Quả nhiên giới thần bi này đã thần khí vượt qua siêu phẩm huyền binh, bên trong tất nhiên có lực lượng nào đó có thể chống đỡ đại diễn thần quyết hiện hình. Lý Vân Tiêu đem thần thức ngâm vào trong giới thần bi, yên lặng đọc những chữ nhỏ màu vàng kia, nhất thời cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ dị từ giữa những hàng chữ kia toát ra, thông qua giới thần bi bắt đầu lưu chuyển đến toàn thân, cuối cùng tụ hợp với linh đài, như thanh tuyền thoải mái hồn phách của hắn. Loại cảm giác tầm bổ này so với bản thân hắn biết bất luận một loại linh đan diệu dược nào còn muốn thoải mái cùng vui sướng hơn. Ngay tại thời điểm đại diễn thần quyết xuyên thấu qua giới thần bi, không ngừng tầm bổ hồn lực của hắn, kim vòng gia nhập hỗn chiến, rất nhanh liền đem hơn 20 võ sử giết sạch. Kim Bồng đi tới trước mặt một tên võ sư che mặt chết đi, kéo xuống mặt nạ của hắn. Nhất thời trong đôi mắt phun ra lửa, cả người run rẩy không ngớt. Lý Vân Tiêu nhìn vẻ mặt của hắn mà hỏi: là bộ hạ của ngươi à? Kim Bồng sầu thảm nói: không nghĩ tới Vân Tiêu đã sớm đoán được. Không sai, người này gọi là Lưu Chính, mới vừa gia nhập đội một không lâu, nguyên bản là bộ hạ trực thuộc của ta. Hắn mới 27 tuổi, lại tam tinh võ sư. Trước đây ta thường thường cổ vũ hắn, muốn hắn làm tốt nhiệm vụ, tiền đồ vô lượng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm nghị nói: thân là trấn quốc thần vệ, vốn là thân bất do kỷ, phục tùng mệnh lệnh chính là thiền chức cao nhất. Hắn là một tên trấn quốc thần vệ ưu tú, chết đi ở dưới tín ngưỡng của mình, người nên mừng thầy cho hắn mới phải. Những thủ hạ của Bạch Mâu cũng tử thương một nửa, ngay cả 10 người còn lại cũng đã vết thương đầy người. Vừa nghe Lý Vân Tiêu nói, nhất thời lặng lẽ quay về những thi thể nằm trên đất kia, nghiêm nghị cúi chào. Kiến Mông bị thường nói: bọn họ đều đảm rất khá, nhưng bọn họ chết là nên vì quốc hận tận trung, mà không phải uất ức chết đi như thế, ta thấy bọn họ cảm thấy không đáng. Lý Vân Tiêu nói: không phải lỗi của ngươi, cũng có thể chết ở trên chiến trường. Bọn họ thực hiện chức trách của mình, chính là một thần vệ chân chính. Hai người đang nói chuyện, xa xa bay đượn đến một bóng người màu trắng, chính là Bạch Mộc. Trên người của nàng nhuộm đỏ tảng lớn máu tươi, khăn che mặt đỏ ngầu, hiển nhiên cũng bị thương rồi. Dĩ nhiên là Cao Phong mang theo người đội một đánh đén chúng ta, mọi người không sao chứ? Nàng đảo mắt nhìn thi thể đầy đất, hai con mắt đột nhiên co lại, mơ hồ chảy ra từng tia lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói: Cao Phong. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: đi nhanh lên đi, miễn cho lại phát sinh việc ngoài ý muốn nữa. Một đám người lặng lẽ không nói, bắt đầu chậm rãi tiến lên. Chỉ có điều Bạch Mâu không biết chính là những trấn quốc thần vệ đội ba kia, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu cùng Kế Mông trở nên tràn ngập kính nể cùng tôn trọng. Một lát sau, liền đến vương phủ của Tần Nguyệt. Lúc này mọi người mới nới lỏng, bởi vì trong vương phủ không chỉ có lượng lớn cao thủ bảo vệ, hơn được bố trí có các loại trận pháp uy lực cực lớn. Trừ phi hoàn toàn không để ý mặt mũi, bất kể tử thương, bằng không không một ai sẽ có thể ngốc đến mức đi công kích phủ đệ vương tử. Năm người Tần Nguyệt tự mình ra nghênh tiếp, nhìn thấy dáng vẻ mọi người cụt hứng, sau khi hỏi dò mới nhất thời nổi trận đối đinh. Hắn lập tức phái người dàn xếp chư vị võ sư, mỗi một người đều phân phát lượng lớn đan dược cùng nguyên thạch. Người chết càng là bồi thường cùng an táng cao hơn mấy lần so với người thường ngày. Lúc này tâm tình của mọi người mới thoáng chuyển biến tốt lên, từng người đùi xuống. Mấy người đi phân tiêu trực tiếp tiến vào phòng nghị sự, phát hiện không ít đại thần trong triều đều ở đây. Mà trên ghế chính ngồi một người, thình lình là lão giả Tử. Lý Thuần Dương nhìn Lý Vân Tiêu một chút, nhất thời tinh mang lóe lên, vui mừng hiện ra ngoài mặt. Mới nửa tháng không gặp, tôn tử của hắn dĩ nhiên lại kéo lên nhị tinh rồi. Hắn vui mừng mở miệng cười nói: làm sao, trên đường gặp phải phiền toái à? Lý Vân Tiêu đem việc trải qua để lại nói một lần, nhưng mọi người ở đây nghe mà hoàn toàn biến sắc, ngay cả Bạch Mâu cũng khiếp sợ khó tin nổi. Ánh mắt của Lý Thuần Dương càng đã âm trầm như nước, cả giận nói: 8 năm 27, tên xúc sinh này lại ở thủ đô, ta còn tưởng rằng hắn đã chạy mất. Bây giờ nhìn lại, hắn dĩ nhiên cùng đại vương tử câu kết với nhau. Có điều bọn họ cũng có hai vũ quân, bản thân 8 năm 27 cũng là đại vũ sư, các ngươi làm sao mà chạy trốn? Bạch Mâu cùng với Tần Quyệt cũng chấn động trong lòng, điều này cũng là nghi hoặc của bọn họ. Lý Vân Tiêu tự tốn nói: cũng là nhờ Kế Mông, một người độc lập ngăn trở hai tên phụ quân, ta mới có thể rảnh tay đối phó với 8 năm 27. Cuối cùng chặt đứt được một cánh tay của hắn. Lúc này hai tên vũ quân kia mới hoảng hồn, mang theo hắn chạy thoát. Người còn lại tất cả đều là người của một đội trấn quốc thần vệ, đều bị chúng ta tru diệt cả, không một tên nào trốn thoát được. Hắn nói mấy câu này bình thản không có gì lạ, nhưng bất luận người nào nếu nghe ra được hung hiểm trong đó đều phải run sợ. Lý Thuần Dương ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Kích Mông, nhìn một hồi mà nói: cửu tinh đại vũ sư làm sao có khả năng chặn được hai tên vũ quân chứ? Lý Thuần Dương là gia gia của Lý Phần Tiểu, Kích Mông không dám bất cẩn vội vàng nói: "Nhờ cô Vân thiếu gia cho ta một viên đan dược thần kỳ, để ta trong nháy mắt đột phá đến vũ quân, lúc này mới có thể ngăn cản hai tên địch thủ đấy." Nghe xong, Kiếp Thuần Dương cả kinh nói: "Đan dược gì? Sao lại có thể để cho đại vũ sư trong nháy mắt đột phá đến vũ quân được?" Lý Vân Tiêu giả bộ ngu ngu mà nói: "Lão gia tử ngươi không biết sao, là ta ở trong phủ khố của Lý gia tìm được. Nó đã có thể ngắn hạn tăng cao thực lực, thì những tác dụng phụ cũng rất lớn. Trong vòng 10 ngày, tu vi sẽ ngày càng yếu đi, cuối cùng rơi xuống trình độ như người bình thường. Sau đó lại qua 10 ngày mới chậm rãi khôi phục như cũ. Nói cách khác, trong vòng 20 ngày không thể cùng người ta động thủ được." "Còn có loại đan dược như này sao?" Lý Thuần Dương suy tư chốc lát, từ hồ không có nghe nói. Nhưng tác dụng phụ này xác thực rất lớn, xem ra giá trị cũng không có cao như mình tưởng tượng, cũng mất đi hứng thú. Tiên Bông vừa nghe xong, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dùng đan dược đại phát thần uy, còn lo lắng sẽ ảnh hưởng tu vi ngày sau của mình. Bây giờ nghe Vân Thiếu nói cũng an tâm hẳn. Chỉ là 20 ngày không cách nào động võ mà thôi. Sau khi mình uống đan dược đột phá đến vũ quân lĩnh ngộ, so với bế quan khổ tu 20 ngày còn muốn hơn nhiều lắm. Hắn có lòng tin lần sau khi bế quan, liền có thể một lần đột phá đến vũ quân cảnh. Tần Quyệt vẫn nộ nói: "Không nghĩ tới đại ca vì đối phó với Lý gia để cấu kết giàn tế địch quốc. Lẽ nào hắn làm việc ngay cả một điểm bấu chốt cũng không có sao?" Lý Thuần Dương híp mắt trầm ngâm mà nói: "Như vậy xem ra, việc ở Côn Kim Thành cũng sẽ không khó giải thích." Lý Vân Tiêu cau mày nói: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Tân Nguyệt trầm mặc, cả giận nói: "Năm ngày trước, Đông Phương truyền đến tin tức, Bạch Đầu Trấn đột nhiên thất thủ, bị 800.000 đại quân của Bạch Chiến Quốc công phá. Sau đó lấy tư thế xét đánh không kịp bưng tay, vây công Côn Kim Thành. Hiện tại phụ thân của ngươi, Phi Long đại tướng quân, còn thủ ở trong thành cùng kẻ địch tử chiến. Nhưng tin tức cầu viện đã truyền tống đến thủ đô." Lý Vân Tiêu cau mày nói: "Trong triều phản ứng ra sao?" Tần Nguyệt nói: "Côn Kim Thành cùng Bạch Đầu Trấn chính là bình phong hiểm yếu của Thiên Thủy Quốc. Một khi công phá, hậu quả khó mà lường được. Phụ vương đương nhiên là khẩn cấp triệu kiến các vị đại lão quân đội, yêu cầu Tĩnh Quốc công lão gia tử nắm ân soái xuất chinh." Lý Vân Tiêu nhìn lão gia tử nói: "Lão gia tử, ý của ngài sao?" Lý Thuần Dương hơi chút ngạc nhiên, nhưng nội tâm đối với người cháu này là vạn phần thỏa mãn. Những người khác nếu nghe thấy cha mình bị nhốt, sợ là đã sớm đổi trận đôi đình, một khắc cũng không kịp đợi liền muốn xuất chinh. Nhưng tôn tử của hắn lại dị thường bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Lý Thuần Dương bây giờ với vui mừng cười cợt rồi mới lên tiếng: "Côn Kim Thành dễ thủ khó công, cha của ngươi có 30 vạn Phi Long quân đoàn đóng ở trong thành, chỉ đợi 800.000 đại quân của Bạch Chiến Quốc căn bản không đáng sợ. Quân chỉ 800.000 này là thật hay giả vẫn chưa biết. Bây giờ nghe người nói 8527 cấu kết với Tần Dương, như vậy ta càng có thể vững tin cái gọi là cầu viện này là bọn họ gây ra giả tạo, mục đích thực sự là muốn điều hộ Ly Sơn." Lý Vân Tiêu cũng nhẹ giọng trầm tư nói: "Lão già ngài ý là muốn đem thế lực của Lý gia rời ra khỏi kinh thành, như vậy đại vương tử Tần Dương có thể bỏ mặc Nam Lang, chờ thời điểm chúng ta phát hiện sự tình Côn Kim Thành không đúng, đại khải hoan vây triêu, đại cuộc đã định, hối hận cũng muộn." "Không sai." Lý Thuần Dương tán thưởng nói: "Không hổ là tôn tử của ta, một điểm tức thông." Lý Vân Tiêu cau mày nói: "Nhưng nếu như cầu viện đạt thật thì sao?" Nụ cười của Lý Thuần Dương dần dần tàn đi, từ tốn nói: "Cố thủ Côn Kim Thành, lấy 30 vạn Phi Long quân đoàn, còn địch không đại 800.000 đại quân của đối phương, vậy cha của ngươi chết cũng đáng thổ. Huống chi ngươi cũng biết ta là không cách nào rời thủ đô mà." Phía sau hắn có chút lo lắng. Lý Vân Tiêu tự nhiên biết hắn chỉ chính là việc của Trần Đại Sinh, nhất định phải có chân khí của hắn phụ trợ dùng đàn mới có thể chống đỡ một tháng. Bây giờ đã qua nửa tháng rồi. Lý Vân Tiêu trầm tư một lát lại nói: "Lão gia tử vẫn nghĩ đơn giản một chút. Coi như tin cầu viện này không phải phụ thần viết, ta sợ thế của cả Côn Kim Thành cũng chưa chắc lạc quan như chư vị nghĩ. Bạch Chiến Quốc vây ở phía đông Đại Mãng Sơn mấy trăm năm, chưa bao giờ công phá qua hai nơi này. Lần này thật vất vả, đại quân thẳng tiến. Các người cảm thấy vẹn vẹn là vì phối hợp với Tần Dương đoạt vị điêu hổ Ly Sơn thôi sao? Tần Nguyệt cả kinh sợ hãi nói, người nói là Bách Chiến Quốc thật sự có tầm xâm chiếm, vậy thì quá nguy rồi. Nếu Côn Kim Thành xuất thủ, phục địa 13 thành đều bại lộ dưới thiết kỵ của Bách Chiến Quốc, phải làm sao mới ổn đây? Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói, sách được cùng mục đích của Bách Chiến Quốc nửa thật nửa giả, để chúng ta có thể nhận biết. Thì những cứu viện Côn Kim Thành là cạm bẫy không cách nào từ chối. Mặc dù biết rõ là cạm bẫy, cũng phải nhảy vào, nếu không thì hậu quả quá nghiêm trọng. Hắn phân tích, làm cho Lý Thuận Dương bắt đầu nóng ruột, ở trong đại sảnh đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn nổi giận mắng. Tần Dương này thật là điên rồi, chuyện như vậy cũng làm ra được. Lý Vân Điều khẽ mỉm cười nói, cũng không có để lý giải đâu. Hắn đã chờ vương vị này nhiều năm như vậy, thật vất vả lắm, sắp tới đến cùng. Kết quả Nguyệt Vương Tử đột nhiên xuất hiện, đồng thời bắt đầu xoay chuyển xu hướng suy tàn, bắt đầu phản công. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không phát điên lên. Vì lẽ đó, bí quá hóa liệu cũng chẳng có gì lạ. Tần Nguyệt cũng cả giận nói, đại ca quá là ích kỷ, vì bản thân tư dục, bỏ thiên hạ muôn dân không để ý. Nếu hắn muốn vương vị này, ta không cùng hắn tranh nữa là được. Loại hô lớn chính nghĩa này, ở trước mặt người trong thiên hạ, nói một chút còn có thể. Nhưng ở đây, người nào không phải là cáo giả. Ngược lại cho thấy Tần Nguyệt non nớt. Một tên đại thần thuận thế thúc ngựa nói, Việt Vương Tử Điện Hạ, ngàn vạn không thể nào. Điện Hạ nhân ái bách tính, lòng dạ thiên hạ, chính là hình ảnh của Minh Quân, là phúc âm của thiên hạ bách tính. Nếu bị Tần Dương cướp đoạt vương vị, nay đến tối tăm không mặt trời, sinh linh lầm than, ngàn tỷ bách tính của Thiên Thủy Quốc từ đây đặt mình vào chiến hỏa hừng hực. Vì thiên hạ muôn dân, Nguyệt Vương Tử phải nghĩ lại đi. Đại thần này nói tới chỗ cao trào, còn dùng tay áo không ngừng lau nước mắt, một bộ vì thiên hạ muôn dân trở lại. Lúc này thì Tần Nguyệt mới gật đầu nói, từ đại nhân nói rất có lý, xem ra vì thiên hạ muôn dân bách tính, ta dù chết cũng phải cùng đại ca tranh một chuyến. Lý Thuần Dương vốn là phiền muốn chết, nghe đến mấy tên này định đoạt, tăng đa cảm thấy tục không chịu được, lạnh lùng nói, nếu như từ đại nhân lo nước thương dân như vậy, vậy ta liền cho ngươi 30 vạn đại quân, người lập tức xuất trình Côn Kim Thành nhé. Từ đại nhân nghe xong đỏ mặt lên, nhất thời nghẹn đời, cúi đầu ấp úng nói lắp. Bạch Mâu ở một bên không nói chuyện, đột nhiên mở miệng nói, Vân Thiếu Gia, người có kế sách gì hay hay không? Tuy rằng Lý Vân Tiêu tư lịch tuổi trẻ, nhưng mơ hồ đã trở thành thành viên trọng yếu trong bọn họ. Hơn nữa Bạch Mâu am hiểu thuật bói toán, nàng tin chắc rằng Tần Nguyệt có thể đạt được vương vị hay không, điểm then chốt ở chỗ của Lý Vân Tiêu. Hơn nữa tình thế phát triển cũng càng ngày càng hướng về phía tinh tượng biểu hiện vận chuyển. Nàng hỏi như vậy, tất cả mọi người đều tĩnh lặng, ánh mắt đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Những đại thần dòng chính bên người Tần Nguyệt kia, mỗi một người đều lộ ra xem thường cùng âm trầm. Thầm nghĩ cái này tất nhiên là Lý Thuần Dương có ý định vun bón tôn tử của mình, lộ ra phần lượng cùng năng lực của cháu mình ở bên người Tần Nguyệt. Sau đó hỗn một cái đại công, bảo đảm thiên thu cơ nghiệp của Lý gia bọn họ. Lý Vân Tiêu đem vẻ mặt của những đại thần này từng cái xem vào trong mắt, cười lạnh một tiếng mà nói, kế sách thì có đấy, nhưng nhiều người miệng tạp dễ hỏng chuyện. Tần Nguyệt sững sờ, nhất thời phất phất tay, ra hiệu người còn lại lui ra. Những đại thần kia mỗi người đều sững sờ, lập tức lộ ra vẻ không vui. Từ đại nhân càng là lạnh lùng nói, đang ngồi ở đây đều là thần tín dòng chính của Nguyệt Vương Tử Điện Hạ, Vân Thiếu Gia làm như thế tự hồ là đối với chúng ta không tin lắm rồi. Lý Vân Tiêu biệt thị nhìn hắn một chút mà nói, không phải là không tin lắm, mà hoàn toàn là không tin. Từ đại nhân cả giận nói, người Lý Vân Tiêu, người đây là sỉ nhục chúng ta, là không tôn trọng Nguyệt Vương Tử Điện Hạ. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, giống như hàn băng lợi kiếm, lạnh lùng nói, nếu lời ta nói ngày hôm nay có một câu chuyện ra ngoài, người dám lấy đầu bảo đảm, vậy thì lưu lại đi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng ở trên thân từng người điểm qua. Các người cũng vậy, phàm là người ở lại đâu nên chuẩn bị treo ở đai lưng, có cái gan này cũng có thể lưu lại. Từ đại nhân bị ánh mắt của hắn quét qua, Nhất thời cảm thấy những hàn băng lợi kiếm xuyên tâm, cả người nghẹt thở, liều mạng hít một hơi, vẫn là lạnh run lẩy bẩy, trong lòng ngơ ngác không ngớt. Người còn lại cũng cảm giác được như có băng sương phòng tuyết lướt nhẹ mà qua, từng cái nội tâm phát lạnh. Lý Vân Tiêu này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có ánh mắt lạnh lẽo thấu xương như vậy? Chuyện cười, chỉ là tin tức để đổ, để bọn chúng ta lấy đầu phụ trách. Bọn họ cũng không muốn nắm nguy hiểm vô vị, hơn nữa cũng không dám lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Vân Tiêu. Từng người sắc mặt âm trầm đi ra ngoài. Tần Nguyệt vội vàng nói, trừ vị Ái Khanh cũng khổ cực hơn nửa ngày, xin mời đến Túy Hoa Hiên tạm nghỉ trong lát. Người đâu, để vô công tốt nhất của quý phủ đến Túy Hoa Hiên đi. Còn có các loại trà bánh chè thơm, toàn bộ thứ tốt nhất của quý phủ đều lấy ra. Và lúc này hắn thân là chính chủ, cũng không thể lạnh lẽo dòng chính chúng nhân. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng, lúc nào dùng hạng người gì. Trước đây cùng Tần Dương tranh đấu là lén lút, cần đám văn thần kia dùng ngòi bút làm vũ khí, tranh đoạt chính thống. Mà hiện tại hai người tranh đấu từ từ hóa thành quân sự, cần nhất chính là vũ lực kiên cường chống đỡ. Vì lẽ đó phân lượng của Lý gia đã chống đỡ qua tất cả mọi người đang ngồi. Rất nhanh sau đó, trong phòng kỵ sự chỉ còn lại ba người Lý Vân Tiêu cùng Lão Gia Tử, còn có Tần Quyền cùng với Bạch Mộc. Hết tập 12.